Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 847. Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật. Thiên hạ hôm nay đệ nhất, nếu là xuất hiện tuyệt đối sẽ gây nên các phương oanh động. Người trẻ tuổi kia chính là Bình Thiên Yêu Đế đi. Thật sự là tuổi trẻ a. Cổ đế tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Chỉ là cái này Bình Thiên Yêu Đế cùng Hạo Thiên Thánh Đế có chút giống nhau. Nhưng là hắn cũng không cho rằng thiên hạ cường giả đều thích đi theo em bé. A, chú ý, có cường giả nhòm ngó trong bóng tối ngươi. Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Trên chiến trường đầy người, ta lại là thông u cừu hận ngọn nguồn. Thăm dò ta người có nhiều lắm. Đối với Vương Hiểu Phong nhắc nhở, Từ Hạo Thiên không thèm để ý chút nào. Cùng ngày xưa khác biệt, thăm dò ngươi người thực lực thâm bất khả chắc, phải cẩn thận là hơn. Từ Hạo Thiên nghe xong, trong lòng nhất thời không bình tĩnh. Ma lơ con chim, lại là phương nào cường giả tới? Thật sự là không yên tĩnh. Từ Hạo Thiên vừa muốn mở miệng hỏi minh bạch, thế nhưng là đúng lúc này, lại có không có mắt âm binh hướng về hắn đánh tới. Hắn nhưng lại không biết, lúc này chân trời có một đóa thải quang lượn quanh đám mây. Chính hướng bên này bay tới, đám mây phía trên một tên trên người mặc tử kim cà sa mặt khỉ hòa thượng chính nhiều hứng thú nhìn. Về phía trước chiến trường, nguyên lai liên quan đến Phật giáo hưng thịnh cơ duyên ngay ở chỗ này a. Người trẻ tuổi kia chính là chân mệnh chủ sao? Phật tổ vậy mà chạy đến ta đằng trước đi, làm Phật giáo chủ trì. Thật sự là xung phong đi đầu a. Ừ, Nhiên Đăng Đại Tăng cũng không tệ. Vậy mà kiếm được Phật quả. Không tệ, không tệ. Mặt khỉ hòa thượng không là người khác, chính là Từ Hạo Thiên triệu hoán mà đến vạn Phật tổ. Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật. Tôn Ngộ Không, hắn không giống với kiếp trước đấu chiến thắng Phật, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Sau khi sống lại hắn kiếm được Phật quả, trở thành vô thượng chân thân, tại trong Phật giáo địa vị không thể so với Như Lai kém. Với lại có được đấu chiến thắng Phật thần thông hắn, thực lực so với Như Lai chỉ mạnh không yếu. Sau khi sống lại Tôn Ngộ Không, mài đi lệ khí, nhưng thêm Phật tính. Cho nên mỗi lần xuất thủ hắn cũng là đứng ở Phật Đà địa vị suy nghĩ vấn đề. Ngay tại nửa ngày trước, hắn bất thình lình cảm thấy chân mệnh đứng đầu triệu hoán. Cho nên mới chạy tới, nhìn qua trước mắt kiếm thánh bốn người nét mặt của hắn không có một tia gợn sóng. Ánh mắt rất nhanh nhìn về phía trước, trực tiếp vượt qua ngàn dặm, rơi vào dạo bước mà đến cổ đế trên thân. Cổ đế đồng giảng thấy được Tôn Ngộ Không xuất hiện. A, người này, hắn tu vi, Tôn Ngộ Không tu vi để cho hắn không khỏi tò mò. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong. Phương thế giới này khi nào xuất hiện cường giả như vậy? Mà Tôn Ngộ Không nhưng có chút kỳ quái. Hắn vì sao nhìn không thấu cái này đồng tử tu vi? Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì che lấp hơi thở pháp bảo? Hắn cũng không cho rằng cổ đế tu vi siêu việt Đại La Loan tiên cảnh. Bởi vì từ khi hắn sau khi xuất hiện, trong cõi u minh cảm giác được này phương thiên địa tựa hồ bị thứ gì trói buộc. Mà Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong thì là phương thiên địa này mạnh nhất tồn tại. Tại cảm giác của hắn bên trong, phía bắc có một cường giả để cho hắn đoán không ra. Lại thêm tên này đồng tử, hắc hắc. Tựa hồ đi một lần này cũng thật thú vị. Tôn Ngộ Không xếp bằng ở Cân Đầu Vân bên trên, chậm rãi hướng về Từ Hạo Thiên lướt tới. Thủ hộ tại Từ Hạo Thiên bên cạnh Triệu Công Minh lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời như gặp phải sét đánh, cả người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Sao sao, ngươi đang nhìn cái gì? Vì Triệu Công Minh ngăn cản một kích, Từ Hạo Thiên nhịn không được đối Triệu Công Minh sổ một câu. Nói tục, Bất quá hắn nhìn thấy Triệu Công Minh hơi giật mình ánh mắt, liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại vào mắt tình cảnh để cho hắn nhất thời mừng rỡ không thôi. Vạn Phật, ông cháu Ngộ Không đến rồi. Từ Hạo Thiên kích động, vội vàng hướng Tôn Ngộ Không bay đi. Ven đường phàm là tập kích hắn âm binh đều bị âm dương sinh tử luân rào sát hầu như không còn. Tôn Ngộ Không thu hồi cân đẩu vân, dạo bước cùng trên chiến trường, lộ ra phong khinh vân đạm, cùng chưa thành liền Vạn Phật Tổ trước Tôn Ngộ Không so sánh. Hắn lúc này thiếu một tơ tằm lệ khí, nhưng thêm một tia uy nghiêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?